Lạc huyên ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hôm nay cho dù con yêu hầu đó có lợi hại đến đâu cũng sẽ chết, chắc ngươi cứ chuẩn bị sẵn những thứ hứa cho chúng ta là được rồi. Đại hán họ Hung nghe vậy lộ ra một nụ cười hào sảng nói. Mà những người khác cũng gật đầu một cách bày tỏ tán đồng với cách nói của hắn. Việc này xin các vị cứ yên tâm. Những thứ đó ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần sau khi chuyện này kết thúc sẽ lập tức đưa đến tay các vị. Tên thái thượng trưởng lão của Lạc gia cười nhẹ một tiếng nói, sau đó lập tức dẫn theo mọi người tiến vào bên trong mỏ quặng bên dưới. B. Sơ, hôm nay nhà mình có khách nên thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm e zip phong chương hơi ngắn, mong các bạn thông cảm, thứ hai mình sẽ bù sau. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm e zip phong chương 73 giao chiến. Hang động bên trong mỏ lặng rất là rộng lớn, hai bên đều là từng viên tử kim thạch lấp lánh chiếu sáng khắp nơi. Lạc huyên nơi này rộng lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể tìm thấy con yêu hầu kia đây? Đại hán họ Hung đưa mắt quan sát bốn phía một chút rồi nhìn Lạc Phong trầm giọng hỏi. Hung huyên yên tâm đi, đã đến nơi này lẽ nào ta không có chuẩn bị chứ? Đây là thám khí thức do ta nhờ người đặc biệt luyện chế, bên trên có lưu lại một tia khí tức của con yêu hầu đó, chỉ cần khởi động nó thì bất luận là nó có trốn ở đâu cũng tuyệt đối không thể thoát được. Lạc Phong lật tay lấy ra một cái la bàn nhỏ mỉm cười trả lời. Có thứ này thì quá tốt rồi, như vậy chúng ta không những có thể dễ dàng tìm thấy chỗ con yêu hầu đó mà dọc đường đi cũng không cần lo lắng bị nó đánh lén nữa. Đại hán họ Hung nghe vậy thì vừa cười vừa nói. Đôi Long Phượng Đạo Lữ và ba người Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh cũng đồng thời gật đầu một cái, tiếp theo đoàn người lập tức đi theo sau lưng Lạc Phong bước vào bên trong quặng mỏ bắt đầu hành trình săn yêu. Khắp quặng mỏ đều là những ngóc ngách chằng chịt, không khác gì một cái mạng nhện khổng lồ, bọn họ cứ đi vài bước là lại gặp phải một lối rẽ, nếu như không phải có Lạc Phong đi trước dẫn đường chỉ sợ rằng đoàn người sớm đã lạc đường. Có điều thông đạo của quặng mỏ này thật sự dài quá sức tưởng tượng của cả nhóm, đi một hồi lâu vẫn chưa thấy điểm cuối. Cũng may khoảng một lúc lâu sau thông đạo đang thẳng tắp bỗng nhiên trở nên uốn lượn, một con đường thông xuống mặt đất đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đoàn người lặng lẽ đi vào bên trong thông đạo vừa mới xuất hiện. Nửa canh giờ sau khi mọi người bay ra khỏi thông đạo, chỉ thấy trước mắt bọn họ là một cái hồ dung nham rộng hơn nghìn trượng, trên mặt hồ thỉnh thoảng xuất hiện từng cái bọt khí dung nham toát ra khí tức vô cùng nóng bức, hơn nữa còn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng dịu dị có tác dụng ngăn cản thần thức, khiến cho đám người Đông Phương Trường Minh không thể dùng thần thức do thám được. A Phong, để chắc chắn là con yêu hầu đang trốn dưới cái hồ này sao? Thái thượng trưởng lão của Lạc gia đảo mắt quan sát cái hồ dưới chân một chút rồi lại nhìn Lạc Phong hỏi. Thám khí thức chỉ chính là nơi này. Tuyệt đối không thể sai được. Lạc Phong gật đầu xác định nói. Nếu như vậy thì yêu hầu 89 phần là trốn dưới cái hồ dung nham này. Lạc Phong, các ngươi tránh ra để ta xuống dưới ép nó ra mặt. Thái thượng trưởng lão của Lạc gia nghe vậy trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó phóng thẳng xuống hồ dung nham. Mà đám người Đông Phương Trường Minh cũng làm theo lời hắn, hạ xuống xung quanh cái hồ dung nham chăm chú nhìn vào nó. Đông Phương Trường Minh, chút nữa ngươi nhất định phải tìm cách đưa ta xuống chỗ cái hồ dung nham này. Đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên tiếng nói của thần cơ. Tại sao ngươi lại muốn xuống đó, không lẽ dưới đó có gì sao? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bên dưới cái hồ dung nham này chính là một cái huyền giới do ta tạo ra để phong ấn lực lượng của mình, con yêu hầu mà các ngươi muốn tiêu diệt chắc chắn là đã vô tình phát hiện ra chuyện đó nên mới chiếm lấy chỗ này. Thần cơ trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đưa mắt quan sát hồ dung nham. Ầm ầm. Sau một lúc chỉ nghe bên trong mặt hồ dung nham liên tục vang lên những tiếng nổ to kinh thiên động địa. vút vút vút. Tiếp đó chỉ thấy thái thượng trưởng lão của Lạc gia từ bên trong phóng ra, bộ dạng của hắn lúc này chật vật vô cùng, toàn thân đều là vết thương, phía sau hắn là một con cự viên toàn thân lóng lánh kim quang, dáng vẻ hung ác vô cùng, đó chính là mục tiêu của quần hùng lần này. Vừa nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, đại hán họ Hung há miệng kêu lên một tiếng, đưa chụp vào hư không một thanh phương thiên hỏa kích dài hai trượng thoáng chốc đã xuất hiện trong tay hắn, hung mãnh chém mạnh về phía cổ con cự viên. Có điều thân thể của kim sắc cự viên tuy khổng lồ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, khi nhìn thấy phương thiên hỏa kích chém về phía mình thì trong chớp mắt đã biến mất không chút tung tích, khiến cho một kích của đại hán họ Hung chỉ có thể đánh vào hư không. Một giây sau kim sắc cử viên lại đột nhiên hiện ra phía sau lưng đại hán họ Hung, ầm ầm đánh ra một quyền hất văng hắn về phía xa, đụng nát 7-8 ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại được. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thoáng dùng mình một cái, thực lực của đại hán họ Hung thế nào hắn là người rõ nhất, tuy không sánh bằng hắn nhưng chắc chắn cũng không kém quá xa, vậy mà không ngờ lại bị kim sắc cử viên một quyền đánh bay đi như vậy. Thực lực của con kim sắc cử viên này đúng là quá biến thái, mà không hổ là loại tồn tại có thể phát hiện ra kho báu bí mật của thần cơ. Quả thật không thể xem thường. Trích tinh thù. Trong lòng nghĩ như vậy, Đông Phương Trường Minh không chút do dự dốc hết toàn lực đánh ra một chiêu. Thánh linh tòa, thần linh chi ngục. Y Tư Kỳ và Vi Vi An đứng bên cạnh thấy vậy cũng lập tức ra tay phối hợp với hắn. Dựa vào sự phối hợp của ba người, trong chớp mắt đã trói chặt kim sắc cử viên lại khiến cho nó không thể cử động chút nào. Làm hay lắm. Đôi Long Phượng đạo lữ ở bên cạnh thấy vậy đồng thời kêu lên một tiếng, động tác cũng không chậm trễ chút nào, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú. Không bao lâu sau chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hư ảnh của một con băng long và một con hỏa phượng to lớn trăm trượng, đồng thời há miệng phun ra hàn băng và hỏa diễm về phía kim sắc cử viên. Cùng lúc này đại hán họ Hung bị đánh bay đi lúc nãy cũng đã quay trở lại, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng, vung thanh phương thiên hỏa kích trong tay vẽ một đường vòng cung trong không gian, trong chớp mắt trong hư không đã xuất hiện hư ảnh một con hắc hổ nửa ảo nửa thật, hung mãnh gầm lên một tiếng, tiếp theo đó hóa thành một đạo hắc quang bắn xuống bên dưới. Con kim sắc cử viên ở phía dưới thấy vậy hung mãnh gầm lên một tiếng, từ trong người bắn ra hàng tỷ kim quang phá tan ra tỏa trên người. Âm đùng đùng. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, kim sắc cử viên lại gầm lên một tiếng, hàng tỷ kim quang trên người nó lập tức hội tụ lại hóa thành một đóa kim diễm rực rỡ phóng thẳng lên hư không. Đối diện với kim sắc hỏa diễm do cử viên phóng ra, hư ảnh băng long hỏa phượng trên bầu trời như gặp phải khắc tinh kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếp đó tan ra biến mất. Trong chớp mắt chỉ còn lại hư ảnh hắc hổ do đại hán họ Hung phóng ra là vẫn còn lao về phía kim sắc cử viên, nhưng mà chỉ dựa vào một mình nó vốn không thể uy hiếp được cử viên. Chỉ thấy nó há miệng ra một cách, trong chớp mắt đã nuốt hắc hổ vào trong bụng. Kim sắc cử viên này không hổ danh là tiểu thiên cấp cường giả, cho dù đối diện với sự vây công của sáu thần hoàng đỉnh phong cường giả vẫn không rơi xuống hạ phong chút nào. Nhưng trong khoảng khắc trì hoãn này chỉ thấy Lạc Phong đảo tay một cái lấy ra một cây trường cầm màu xanh, phía trên có khắc vô số phù văn huyền ảo. Tình tang tang tang. Lạc Phong liên tục đưa tay gãi nhẹ lên thanh trường cầm. Tiếng đàn từ đó phát ra tạo thành từng đạo âm ba rủ gì đánh thẳng vào linh hồn của kim sắc cử viên, khiến cho nó không nhịn được đau đớn kêu lên thành tiếng. Hay lắm! Sau người bọn Đông Phương Trường Minh thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng, tiếp đó đồng thời đánh ra công kích mạnh nhất của mình vào người kim sắc cử viên. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 74 giải quyết. Kim sắc cử viên không hổ danh là tuyệt thế yêu nghiệt, dù gặp phải tình thế nguy hiểm vẫn kịp chấn định lại không chút hoảng sợ, hung mãnh gầm lên một tiếng. Ùn ùn ùn.

Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 75 vạn bảo đại hội. Thời gian như nước từ lúc ba người Đông Phương Trường Minh trợ giúp thần cơ trong chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Một ngày này chỉ thấy một đạo kim quang sáng chói từ bên ngoài Thiên La Thành bay thẳng vào bên trong. Người này là ai mà lại dám công nhiên phi hành trong phạm vi Thiên La Thành, muốn chết sao? Một tên hắc giáp đại hán đang đứng canh gác ngoài cổng thành thấy như vậy thì quát lên một tiếng, tung mình lên trời hóa thành một đạo hắc quang, nhìn bộ dáng tựa hồ như muốn đuổi theo kim quang. Lâm lão để dừng lại đi, người này không phải là người ngươi có thể đụng vào đâu. Nhưng mà một hán tử cao gầy ở bên cạnh nhìn thấy như vậy lập tức ngăn cản đại hán đó lại. Đỗ đại ca, sao ngươi lại ngăn cản ta? Nữ tử đó thật ra là có lai lịch gì chứ? Đại hán quay đầu nghi hoặc hỏi hán tử cao gầy. Lâm lão để ngươi có còn nhớ chuyện yêu hầu làm loạn mỏ quặng của chúng ta 10 năm về trước không? Hán tử cao gầy không trả lời ngay mà hỏi ngược lại đại hán một câu. Đương nhiên là nhớ, lần đó vì đối phó với yêu hầu thành chủ của chúng ta, Lạc Phong đã dùng số lượng thù lao rất lớn thỉnh mời hung nhật đại ma ở hung cốt sơn, long phượng đạo lữ ở phục linh đảo, còn có ba vị thần hoàng cường giả thần bí đến giúp một tay. Sau khi trải qua một phen đại chiến, cuối cùng thì bọn họ cũng đã giết được yêu hầu. Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến đạo kim quang vừa rồi chứ? Đại hán trầm giọng hỏi hán tử cao gầy. Đương nhiên là có, bởi vì đạo kim quang đó chính là một trong ba vị thần hoàng thần bí năm đó. Hán tử cao gầy trầm giọng nói. Cái gì đạo độn quang đó là một trong ba vị thần hoàng cường giả thần bí năm đó? Ư, ngươi không lầm đó chứ? Đại hán ra vẻ kinh hãi hỏi. Năm đó ta từng may mắn nhìn thấy chân thân của vị đại nhân bên trong kim quang, tuyệt đối không thể nhìn lầm được. Hán tử cao gầy khẳng định nói. Tê, như vậy lần này vị đại nhân đó đến Thiên La Thành chúng ta là để làm gì chứ? Đại hán nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh hỏi. Dù là chuyện gì cũng không phải là loại tiểu nhân vật như chúng ta có thể quan tâm, tiếp tục canh gác đi. Hán tử cao gầy nhàn nhạt nói. Đại hán nghe vậy gật đầu một cái. Mà lúc này đạo kim quang trên không trung sau vài lần chớp động đã đến bên trong trang viên của Lạc gia ở trung tâm thành. Khi đến nơi, hào quang trên không trung liền thu liếm lại, hiện ra thân hình của một nữ tử khoảng hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ kim bào hết sức xa hoa. Nàng ta không phải là Vivian thì còn có thể là ai? Ha ha ha. Vivian đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Lạc Phong đang ngồi bên trong đại điện nhìn thấy Vivian xuất hiện lập tức bước ra cười nói. Lạc đạo hữu, ta đã đến rồi, những thứ đó đã chuẩn bị xong chưa? Vivian nhìn Lạc Phong nhàn nhạt hỏi. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Lạc Phong sảng khoái nói. Rất tốt, như vậy chúng ta bắt đầu giao dịch thôi. Vivian mỉm cười ngọt ngào một cách nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Một lúc lâu sau Vivian bước ra khỏi đại điện không chút do dự theo đường cũ quay về. Ba ngày sau nàng ta lại dừng lại bên ngoài một ngọn núi cao tràn đầy linh khí bên trong mê vụ sâm lâm. Chỉ thấy Vivian vung tay lên một cách, bên trên ngọn núi đó lập tức xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Vivian tỉ tỉ, người trở về rồi. Khi Vivian vừa bước vào bên trong chỉ nghe một tiếng cười nói vang lên, người ra đón nàng chính là Y Tư Kỳ. Y Tư Kỳ, ngươi xuất quan rồi sao? Vivian nhìn thấy Y Tư Kỳ thì kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, muội vừa xuất quan ngày hôm qua, nghe Trường Minh nói là tỉ ra ngoài giúp huyên ấy làm một vụ giao dịch với Lạc Phong, không biết kết quả thế nào rồi. Y Tư Kỳ gật đầu một cái sau đó tiếp tục hỏi. Đợi Đông Phương ra rồi hãy nói. Vivian trầm giọng nói một tiếng, sau đó cả hai nàng cùng đưa ánh mắt nhìn về phía một cánh cửa nhỏ bên trong động phủ. Một lát sau cánh cửa đó từ từ mở ra, một bóng người màu trắng chậm rãi bước ra, hắn chính là Đông Phương Trường Minh. Vivian lần giao dịch này thế nào rồi? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn Vivian hỏi. Rất thuận lợi, những tài liệu mà chúng ta cần đều đã lấy được từ chỗ Lạc Phong, cộng thêm số tài liệu mà chúng ta tích lũy được thì cũng gần đủ số để bố trí tu linh pháp trận rồi. Vivian nhàn nhạt đáp. Tài liệu gần đủ rồi sao? Bao gồm hai loại chủ tài liệu vạn niên minh hồn thạch và ngũ sắc linh nhũ chứ? Hai mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng hỏi. Thật xin lỗi, trong số những tài liệu mà ta vừa nói không có hai loại tài liệu đó. Vivian nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thở nhẹ một tiếng, nhưng mà trong lòng cũng không quá thất vọng, dù sao hai loại chủ tài liệu mà hắn vừa nói quả thật là vô cùng khó kiếm, nhất là ngũ sắc linh nhũ nghe nói là báu vật nằm trong tay Khổng Tước Thế Gia, một trong những siêu cấp thế lực ở Đông Phương Thiên Giới, muốn lấy được nó quả thật là khó khăn hơn lên trời. À phải rồi, ta còn có một chuyện chưa nói cho hai người biết, ta nghe Lạc Phong nói vạn bảo đại hội sắp diễn ra rồi. Đúng lúc này Vivian lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Vạn bảo đại hội chính là đại hội giao dịch lớn nhất Đông Phương Thiên Giới sao? Y Tư Kỳ nhìn Vivian kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy. Chính là nó, ta nghe Lạc Phong nói 3 tháng nữa vạn bảo đại hội sẽ diễn ra ở Thánh Linh Sơn ở cực đông đại lục, hơn nữa ta còn nghe nói lần đại hội này quy mô còn lớn hơn những lần trước rất nhiều. Nếu chúng ta đi đến đó rất có khả năng sẽ tìm được hai loại tài liệu kia. Vivian trầm giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy thì chúng ta đi đến Thánh Linh Sơn một chuyến đi. Đông Phương Trường Minh vừa nghe như vậy thì quả quyết nói. Vivian và Y Tư Kỳ nhìn nhau một cái rồi cũng đồng thời gật đầu một cái. Tiếp theo ba người bọn họ thu dọn bên trong đồng phủ một chút rồi lập tức khởi hành lên đường. Thánh Linh Sơn là một trong những ngọn tiên sơn nổi tiếng ở Đông Phương Thiên Giới, bên trên linh khí vô cùng sung túc, lại có địa thế đặc thù là cây cầu bắt ngang giữa hai vực Đông Nam, giao thông vô cùng thuận tiện nên mới được quần hùng Đông Phương Thiên Giới chọn làm nơi để cử hành vạn bảo đại hội. Hiện tại tuy còn gần 3 tháng nữa đại hội mới chính thức bắt đầu, nhưng xung quanh Thánh Linh Sơn đã có rất nhiều người tụ tập, các loại phường thị lớn nhỏ cũng mọc lên san sát khắp nơi, hoạt động trao đổi phi thường sôi nổi. Trong thời gian ngắn có đông tu giả tụ hợp lại như thế này thì đương nhiên là những chuyện giết người đoạt bảo cũng xảy ra rất thường xuyên. Điển hình như lúc này trong một khu vực hoang sơn giã lính đang có một thiếu nữ dung mạo như hoa đang bị tên hắc y tu sĩ vây lại, bộ dáng vô cùng chật vật. Mai Sơn Tam Áp, các ngươi không biết bổn tiên tử là ai hay sao mà dám cả gan trêu chọc tới ta. Nhưng mà lúc này trên mặt hồng y thiếu nữ vẫn không có chút sợ hãi, cao giọng quát lên một tiếng. Ngươi không phải là Vân Phiêu Phiêu tiểu công chúa của Vân Tước gia tộc trong Khổng Tước Thế gia sao? Ba tên hắc y nhân nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc nói. Đã biết ta là ai, các ngươi còn không mau thả ta ra, không sợ mẫu thân của ta tìm các ngươi tính sổ sao? Thiếu nữ hồng quát lớn một tiếng. Ha ha ha! Thả ngươi ra, tại sao bọn ta phải thả ngươi ra? Chỉ cần hiện tại bắt được ngươi, rút được Khổng Tước nguyên hồn của ngươi thì chuyện chúng ta đột phá tới thần hoàng cảnh giới chỉ là chuyện trong tầm tay. Với đến lúc đó cho dù Vân Phi Huyền có đến tìm bọn ta tính sổ thì chúng ta cũng có sức đánh một trận. Hắc y nhân dẫn đầu nghe vậy cười to nói, tiếp theo đó ba người cùng lúc chia thành ba hướng xông thẳng về phía Vân Phiêu Phiêu phong chết tất cả đường lui của nàng, muốn bắt ba trong hũ. Nhưng đúng lúc này dị biến lại đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống chắn trước mặt Vân Phiêu Phiêu, người đến chính là một bạch y nam tử. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 76, phân ra. Ngươi là người phương nào? Ba hắc y nhân nhìn thấy bạch y thanh niên xuất hiện trước mặt mình thì trong mắt hiện lên vẻ đề phòng, đồng thời dừng lại hỏi. Bổn tỏa cho các ngươi 3 giây lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách ta ra tay không lưu tình. Bạch y thanh niên nhìn ba hắc y nhân nhàn nhạt nói một câu. Muốn chúng ta cút đi tiểu tử, ngươi đúng là muốn chết các huyên để giết cho ta. Hắc y nhân dẫn đầu nghe thấy lời của bạch y thanh niên thì tức giận quát lên một tiếng, sau đó cả ba người đồng loạt chuyển hướng đánh thẳng về phía hắn. Ngày hôm nay Nam Sơn Tam Át bọn họ khó khăn lắm mới có thể dẫn dụ Vân Phiêu Phiêu tới nơi này, không ai có thể ngăn cản được kế hoạch của bọn họ, cho dù là thanh niên thần bí trước mắt cũng không được. Ha ha ha. Bạch y thanh niên thấy vậy ngẩng đầu cười dài một tiếng, cùng lúc này thân hình của hắn lại đột nhiên biến mất. Một giây sau lại dường gì hiện ra trước người một hắc y nhân, hai tay vung lên đồng thời phát ra hơn trăm đạo đánh tới. Tên hắc y nhân còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đánh thành huyết vũ rơi xuống mặt đất. Tiếp đó bạch y thanh niên lại lập lại động tác một lần nữa, dù gì xuất hiện trước mặt một tên hắc y nhân khác lần nữa vung quyền lên, tên này trong chớp mắt cũng bị phanh thây thành trăm mảnh. Tê vị tiền bối này chỉ dựa vào hai tay không cần bất cứ thần thông gì mà đã có thể thuấn sát hai tên thần vương cấp cao thủ, thật đúng là quá lợi hại, không biết thật ra là đã tu luyện loại công pháp gì nữa. Vân Phiêu Phiêu đứng ở phía sau nhìn thấy hung uy của người thanh niên thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh, âm thầm nghĩ. Hắc y nhân dẫn đầu nhìn thấy bạch y thanh niên trong chớp mắt đã giết đi hai huyên để thực lực không kém gì mình thì cho dù có hung hãn đến mấy cũng không nhịn được kinh hãi kêu to một tiếng, vô số tia máu từ bên trong cơ thể hắn bắn ra bốn phương tám hướng tạo thành một lớp huyết vụ bao bọc cơ thể hắn. Tiếp theo đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn từ bên trong lớp huyết vụ vang lên, trong chớp mắt nó đã thuấn di ra ngoài phạm vi trăm dặm, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Huyết ảnh độn. Người thanh niên thấy vậy thầm nói một tiếng nhưng cũng không có ý đuổi theo, khoanh tay đứng nguyên tại chỗ. Tiểu nữ Vân Phiêu Phiêu gặp qua tiền bối, không biết ngài là... Lúc này Vân Phiêu Phiêu mới lấy hết can đảm bước lên phía trước một bước, nhìn bạch y thanh niên hỏi. Ta tên là Đông Phương Trường Minh. Bạch y nam tử nghe vậy nhàn nhạt nói. Thì ra là Đông Phương tiền bối. Nếu không chê xin mời tiền bối hạ cố đến nơi ở của tiểu nữ. Vân Phiêu Phiêu nhất định sẽ cảm tạ đại ân cứu mạng của ba vị. Vân Phiêu Phiêu chắp tay nói. Sở dĩ Đông Phương Trường Minh chịu ra tay giúp Vân Phiêu Phiêu chính là vì thân phận của nàng, lúc này nghe như vậy sao có thể từ chối, sảng khoái gật đầu một cái, sau đó cùng với Vân Phiêu Phiêu hóa thành hai đạo hào quang bay lên trời, đi cùng với hắn đương nhiên không thể thiếu hai người Y Tư Kỳ và Vi Vi An. Nửa ngày sau bốn người bay đến bên ngoài một tòa sơn mạch rộng lớn, cách Thánh Linh Sơn khoảng hơn vạn dặm, bên trên là vô số cung đình lầu các, đây chính là trụ sở tạm thời của Vân gia. Đại tiểu thư người về rồi. Vừa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu xuất hiện từ bên trong quần thể cung điện, lập tức có một bóng người mặc trang phục tỳ nữ bay ra vui mừng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, A, Tuyết mẫu thân của ta đâu rồi? Vân Phiêu Phiêu gật nhẹ đầu một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi. Bẩm tiểu thư, hiện nay gia chủ đang cùng với các vị trưởng lão họp bàn bên trong đại điện ạ. Tỷ nữ A Tuyết cung kính nói. Được rồi, khi nào mẫu thân xong việc ngươi mời người đến nơi ở của ta một chuyến, ta có một số chuyện muốn nói với người. Vân Phiêu Phiêu trầm giọng nói một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, nàng ta mang theo ba người Đông Phương Trường Minh đi tới nơi ở của mình. Một lát sau khi bốn người đang ngồi thưởng trà bên trong căn phòng của Vân Phiêu Phiêu, đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào. Người đang đi tới là một nữ nhân tóc tím khoảng trên dưới 30 tuổi, dung mạo phi thường đoan chính, đồng thời có tới 8 phần giống với Vân Phiêu Phiêu, nàng ta chính là gia chủ của Vân gia, Vân Phi Huyên. Phiêu Phiêu, trong thời gian này con đã đi đâu? Ba người này là ai? Vân Phi Huyên liếc mắt quan sát bốn người một chút rồi trầm giọng hỏi Vân Phiêu Phiêu. Bẩm mẫu thân, 4 ngày trước con bị bọn Nam Sơn Tam Ác lừa ra ngoài, thiếu chút nữa là mất mạng, may mắn gặp được vị tiền bối này mới có thể trở về đây được. Vân Phiêu Phiêu nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại cho Vân Phi Huyền nghe. thì ra là đạo hữu đã ra tay cứu tiểu nữ, không biết ngươi xưng hô thế nào. Sau khi nghe xong, Vân Phi Huyền khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Tại hạ Đông Phương Trường Minh, hai người bên cạnh chính là bằng hữu của ta Y Tư Kỳ và Vi Vi An. Đông Phương Trường Minh đứng lên trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ, Sáu Vi An, ba vị xin cho thiếp thân mạo muội hỏi một câu, 10 năm trước có phải ba vị đã ở Thiên La Thành tiêu diệt một con yêu hầu không? Vân Phi Huyên nhìn ba người hỏi. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, bởi vì chuyện 10 năm trước chỉ có 7-8 người trong cuộc biết chuyện, sao Vân Phi Huyên lại biết được chứ? Đúng vậy, không ngờ Vân Đạo Hữu lại biết chuyện này. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng bề ngoài ba người Đông Phương Trường Minh vẫn giữ vẻ bình thản như thường, thản nhiên gật đầu nói. Không giấu gì, ba vị thiếp thân và Phượng Khinh Huyền trong Long Phượng Đạo Lữ là hảo tỷ muội, chuyện của các vị cũng là nàng kể lại cho ta nghe. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp được ba vị ở đây. Vân Phiêu Phiêu nhìn ba người cười nói. Thì ra là vậy, hiện tại tại hạ có một chuyện mạo muội muốn nhờ, không biết Vân gia chủ có thể đáp ứng ta một tay không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng thoáng buông lỏng một chút, rồi lại nhìn Vân Phi Huyên nói. Đông Phương Huyên, không cần khách khí như vậy, mạng của tiểu nữ là do các vị cứu, nếu có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Vân Phi Huyên phi thường sảng khoái đáp. Như vậy Đông Phương, ta cũng không nhiều lời nữa, tại hạ muốn cầu xin một bình ngũ sắc linh nhũ, không biết Vân đạo hữu có thể cho ta hay không? Đông Phương Trường Minh lập tức nói. Cái gì, ngươi muốn ngũ sắc linh nhũ? Nghe được yêu cầu của hắn, không chỉ Vân Phi Huyên mà ngay cả Vân Phiêu Phiêu ngồi ở bên cạnh cũng kinh hãi thốt lên một tiếng. Tại hạ biết được yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng ngũ sắc linh nhũ này đối với ta thật sự là vô cùng quan trọng. Xin Vân đạo hữu giúp cho. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đứng lên vòng tay nói. Ôi, không phải là thiếp thân không muốn giúp đạo hữu, mà là ngũ sắc linh nhũ là báu vật của Khổng Tước thế gia chúng ta, do năm mạch Khổng Tước là Vân gia chúng ta, Linh gia, Diệp gia, Lý gia và Huyễn gia cùng nhau canh giữ, cho dù thiếp thân cũng không thể lấy được ra ngoài trừ khi. Sau một lúc lâu im lặng, chỉ nghe Vân Phi Huyên lên tiếng nói. Trừ khi cái gì, không phải là Vân đạo hữu muốn ba người chúng ta gia nhập Khổng Tước thế gia các người chứ? Đông Phương Trường Minh hổ nghi nói. Đông Phương đạo hữu quả nhiên là người thông minh, thiếp thân đúng là có ý muốn mời ba vị gia nhập Vân gia chúng ta. Bất quá các vị có thể yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, các vị chỉ cần ở lại Vân gia chúng ta 10 năm, đợi sau khi qua tổ linh đại điển là các vị có thể tự do rời đi. Vân Phi Huyền nhìn ba người Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Tổ linh đại điển đó là gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi trầm giọng hỏi Vân Phi Huyền. Tổ linh đại điển là sự kiện quan trọng nhất của Khổng Tước thế gia chúng ta, được cử hành trăm năm một lần, đến lúc đó ngũ mạch chúng ta sẽ tụ hợp lại đánh thức tổ linh, sau đó trước mặt tổ linh chúng ta sẽ phái ra các trưởng lão của mình quyết đấu với nhau, sắp xếp ra thứ hạng cao thấp. Thứ hạng càng cao thì không chỉ được nhiều tài nguyên tu luyện hơn mà còn có quyền sử dụng ngũ sắc linh nhũ nữa. Chỉ cần 10 năm sau các vị có thể vì Vân gia chúng ta tranh thủ được nhiều lợi ích hơn thì thiếp thân nguyện ý lấy ra một bình lớn ngũ sắc linh nhũ ra tặng cho các vị. Vân Phi Huyền nhanh chóng giải thích cho ba người Đông Phương Trường Minh những chuyện liên quan đến tổ linh đại điển. Sau khi nghe xong những gì Vân Phi Huyền nói, ba người Đông Phương Trường Minh cũng không vội vàng trả lời mà âm thầm truyền âm thương lượng với nhau. Được rồi, nếu Vân đạo hữu đã nói như vậy thì ba người bọn ta cũng không có lý do gì từ chối nữa. Một lát sau chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước nhìn Vân Phi Huyền nói. Như vậy rất tốt, Phi Huyền xin thay mặt Vân gia đa tạ các vị. Vân Phi Huyền nghe vậy tỏ vẻ vui mừng kêu lên một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 77 Huyễn Vô Tình.